Chàng rể quyền thế, chương 4761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bị Bùi Nguyên Minh đổ bát canh giá mấy chục ngàn. Bà thím tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mà Trịnh Thắng giờ phút này cũng là sắc mặt rét run. Cảm thấy được, chính mình đã cho Bùi Nguyên Minh mặt mũi. Mà hắn dám tự phụ như vậy. À, đúng lúc này, Trương Lệ Na vừa xem kịch vui. Vừa cầm thìa canh uống vài ngụm, đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó ôm bụng ngã rầm trên mặt đất. Điều này này này, Thanh Linh và Trịnh Thắng cũng trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Sau đó vẻ mặt vô cùng đau khổ, còn Lý Vinh Sơn vừa nói chuyện vừa húp canh, thì toàn thân mềm nhũn trên mặt đất, sùi bọt mép và co giật liên tục. Trịnh Tiết Dương hoảng sợ nhìn cảnh này, cha mẹ, hai người thế nào rồi? Chuyện này làm sao vậy? Sắp ở ra giám, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Anh đã đoán trước cảnh tượng này từ lâu. Ta đã nói rồi, thứ này không ăn được. Chẳng lẽ là ngộ độc thức ăn sao? Trịnh Tiết Dương sửng sốt một chút, mới lấy di động ra gọi xe cấp cứu. Không phải ngộ độc thức ăn, bác sĩ cũng không cứu được bọn hắn. Hơn nữa, đã quá muộn, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Sau đó lấy ra tờ giấy màu vàng cùng Chu Sa mang theo. Chuẩn bị giúp đám người Thanh Linh giải quyết. Trịnh Tiết Dương nhìn thấy động tác của anh, hơi sửng sốt. Bùi Nguyên Minh, anh muốn làm cái gì? Bùi Nguyên Minh nói. Vẽ bùa, giải sát. Tuy rằng anh không có tình cảm với Thanh Linh, Trịnh Thắng và những người khác, nhưng dù sao, bọn họ cũng là người thân của Trịnh Tiết Dương. Cho nên anh không thể cứ nhìn bọn hắn chết trước mặt mình. Bùi Nguyên Minh, anh không phải là bác sĩ. Đừng có lộn xộn. Hơn nữa, ba mẹ thế này, chắc là ngộ độc thức ăn. Vẽ mấy ký hiệu ma quái này có ích lợi gì? Trịnh Tiết Dương ra sức ngăn cản Bùi Nguyên Minh. Nếu anh có thời gian này, sao anh không giúp em đặt họ lên sofa? Trong lúc nói chuyện, Trịnh Tiết Dương cũng đang chuẩn bị bấm số xe cấp cứu. Bùi Nguyên Minh không để ý đến Trịnh Tiết Dương, mà dùng chu sa nhúng ngón tay, nhanh chóng vẽ trên giấy vàng, vô cùng điêu luyện. Sau đó, anh đốt tờ giấy màu vàng, hóa trong một bát nước, cách trương.